Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, các nàng đều là xà, Hoàng Nhi lời, Nhượng Lý Quả mờ mịt nhìn nàng, hơn nửa ngày không mở miệng, trong đầu trống rỗng, ngươi không tin, ha ha ha, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, ngươi còn muốn lừa gạt mình, tốt lắm. Ta liền cho ngươi nhìn nhìn, ngu cơ mị nhãn vừa mở. Cười nhạo của nàng lừa mình dối người. Sau đó tàn bạo nói. Nhìn, nhìn cái gì? Lý Quả đã mờ mịt không biết phải làm sao. Ngơ ngác nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì. Không biết nàng phải như thế nào chứng minh. Nhưng, ngu cơ chỉ là hướng về phía nàng đắc ý rào rạt cười cười. Sau đó hai chân của nàng liền chậm rãi biến thành một cây sặc sỡ đuôi. Chính đang không ngừng vuốt sàn nhà, mà ngu cơ chính vô cùng hài lòng hướng về phía nàng cười. Nhìn thấy không, đây là của ta đuôi. Người biết được đi, ngu cơ dùng đuôi hướng nàng đi vài bước. Vừa nói, phi thường vui mừng, Lý Quả mắt trừng rất đại rất lớn, miệng cũng trương rất đại rất lớn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn không biết từ nơi nào nhô ra đuôi. Lại nhìn ngu cơ chiều nàng đi tới. Sợ đến nàng sắc mặt tái nhợt không khỏi lui về phía sau vài bộ. Bất muốn đi qua, nàng sợ hãi phải gọi đạo. Ha ha ha, sợ cái gì, chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ. Đừng sợ, ngu cơ vẻ mặt tươi cười. Nhưng lại từng bước hướng nàng ép sát, Hoàng Nhi nóng nảy. Vội vã lẻn đến các nàng trung gian, muốn kéo Lý Quả tiểu thư. Đừng sợ, ngươi bất muốn đi qua, ai biết. Lý Quả thấy nàng xuất hiện, trái lại giật mình, vội vã hướng về phía nàng kêu lên. Hoàng Nhi thấy tình trạng đó, ngây dại, nhìn nàng nói không nên lời đến. Tiểu thư hình như rất sợ nàng. Hoàng Nhi, ngươi thực sự cũng là xà. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Quả tìm được thanh âm. Run rẩy chiều nàng đặt câu hỏi, nàng đương nhiên cũng là xà, Hoàng Nhi ngươi hiện hình cho nàng nhìn nhìn, làm cho nàng không muốn lại lừa mình dối người, dù sao nàng sớm muộn đô muốn biết ngu cơ thanh âm chen vào. Trái lại khuyên khởi Hoàng Nhi hiện hình cho Lý Quả nhìn đâu. Hoàng Nhi khó xử, bởi vì hiện tại tiểu thư cái dạng này khẳng định biết nàng là xà. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lý Quả vừa nhìn Hoàng Nhi này phó bộ dáng, trong lòng đô lạnh, không tin cũng biến thành tin, lập tức toàn thân run rẩy. Còn chưa tin sao, ngu cơ nhìn thấy Lý Quả bộ dáng, trong lòng rất thoải mái, thế nhưng nàng còn là muốn cho Lý Quả càng khó quá. Thế là nói một câu nói như vậy hậu, lưỡi liền phát sinh biến hóa, vậy mà biến thành lưỡi rắn tử, thật dài. Ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng môi Lý phun a phun. Hết chương.